Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Pháo Oanh Bách Thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, kết minh. Ta để cho các người kết không xuống. Triệu Mục lấy ra một cái nho nhỏ mài rũa các loại ma pháp văn. Lộ Đồng Bình. Bách thú Kaido hai lần giết tới hai lần bị bắt sống. Mặc dù căn bản không giết chết cái này khí lực cường đại đến biến thái quái vật. Nhưng là đối với bách thú Kaido tạo thành nhất định tổn thương vẫn là có thể làm được. Vì vậy tay hắn bên trong có một chai nhỏ bách thú Kaido máu tươi. Bách thú Kaido, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là người mà là một cái cải tạo thành thần long gen sửa đổi thú. Hình thái thứ hai là hình người, chân người nhỏ đầu to trên có một đôi sừng to, nếu như biến thành thân phận thật sự, thì biết thành là một cái cổ đông phương thần long, dragon loại sinh vật này, thế giới bất đồng không có cùng định nghĩa, nếu như đặt ở thực tế hắc ám đại lục, đó là thần thoại đẳng cấp hắc ám sinh vật, mà ở một ít tiên hiệp thế giới, đó là trời xanh tiên thú thần thú. Ở một ít trò chơi thế giới, dragon lại biến thành các loại thú cưng, phổ biến nhất là ở một ít không tồn tại long thế giới. Dragon lại sẽ biến thành các loại dã thú lai giống thể do loài người ảo tưởng gom góp tới. Do sư đầu, gạc nai, tôm chân, cá sấu miệng, con rùa đen cảnh, thân rắn, vảy cá, thận bụng, cá xương sống, hổ trường, ưng chảo và cá vàng đuôi tạo thành. Bách thú Kaido chính là do các loại dã thú gen sửa đổi mà đến một cái nhân tạo thần long. Dĩ nhiên những dã thú này không phải thông thường dã thú, mà là One Piece thế giới hung mãnh nhất đồng loại dã thú. Bất đồng gen ở bách thú Kaido trên mình đạt thành hoàn mỹ thăng bằng, để cho hắn cường độ thân thể so kim cương còn cứng rắn. Thân thể năng lực khôi phục đạt tới mắt thường có thể thấy máu thịt sống lại đến nước. Phối hợp dã thú bản năng và cường đại thô bạo, bách thú Kaido mới bị gọi là nhất mạnh sinh vật một mình đấu vô địch. Dĩ nhiên cái này một mình đấu vô địch, muốn ở thiên long nhân y mỗ không ra tay điều kiện tiên quyết. Bây giờ không chỉ là y mỗ, Quang Chi Anchaman San Phần cũng có thể ở ban ngày ánh mặt trời đầy đủ dưới tình huống chiến thắng. Bách thú Kaido, dựa vào không người có thể giết chết mình. Bách thú Kaido từ trước đến giờ thích độc lai độc vãng. Nếu không cũng không biết một người đánh vào những thứ khác tứ hoàng. Một người đánh vào hải quân và thế giới chánh phủ. Thậm chí một người đánh vào hắc dạ băng hải tặc. Đời người có 20 lần bị người vây đánh cho tới bắt sống sau tử hình kinh nghiệm. Muốn hãm hại bách thú Kaido, chỉ cần bắt một cái hắn bên người không có chứng nhân dưới tình huống liền có thể. Triệu Mục nuốt vào huyết dịch, gen sửa đổi thuật bắt đầu đem mình biến hình thành bách thú Kaido. Đơn thuần bên ngoài biểu giống nhau như đúc, nhưng là cường độ thân thể và thô bạo liền kém xa. Bất quá không sao cả, hắn mặc dù coi thường thô bạo không có học tập thô bạo, nhưng là siêu phàm ma lực chiếm đoạt dung hợp đổi thành thành võ trang sắc thô bạo một chút vấn đề. Cũng không có, có thể tự do đột thành là tinh thần và vật chất năng lượng siêu phàm ma lực đủ để làm được một điểm. Này, đây cũng là hắn không học ngang ngược nguyên nhân, có siêu phàm ma lực hắn căn bản cũng không cần học. Ngang ngược giải quyết vấn đề, cường độ thân thể tự nhiên vậy không là vấn đề, dẫu sao không công phá võ trang sắc thô bạo làm sao tổn thương hắn thân thể. Mà hắn bây giờ cao đến 500 ca điểm siêu phàm ma lực ở thể biểu hình thành võ trang sắc thô bạo. Coi như dâu bạc một lần nữa chấn bạo không gian hắn cũng có thể không bị thương chút nào phòng ngự. Xuống, quần đảo Sa Bao đi. 79 cái hòn đảo chia 3 thiên hạ, trước mặt 30 bị mới chính nghĩa hải quân nắm trong tay, ở giữa 30 bị quân cách mạng nắm trong tay, còn dư lại bị thế lực dưới đất và vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước hải tặc chiếm cứ. còn như thế giới mới đã hoàn toàn bị hải tặc và phần nhỏ quân cách mạng chiếm cứ. Triệu Mục đi tới ở giữa 30 hòn đảo, chờ âm ảnh phân thân truyền tới tin tức, đã ẩn núp đến băng hải tặc bách thú vùng lân cận âm ảnh phân thân. Yên tĩnh chờ đợi bách thú Kaido lạc đàn cơ hội, âm ảnh phân thân sẽ biến thành long dáng vẻ. Mặc dù chỉ là bề ngoài, nhưng là Dragon nắm giữ gió bão thần thoại vũ xà thần và tay ếch ma đồng như nhau có thể nắm giữ. Nhỏ xíu nắm trong tay không bằng rồng, phạm vi lớn phá xấu xa tuyệt đối so với long gió bão trái cây càng thêm lợi hại. Vô cùng yên tĩnh tự động, bách thú Kaido ngây ngô ở trên thuyền có chút ngồi không yên. Trái cây năng lực người cũng sợ hãi biển khơi. Hắn nhưng vô cùng thích biển khơi. Biển sâu khủng bố áp lực nước và mạnh mẽ hải vương giống cũng có thể làm cho hắn thân thể cảm thấy hưng phấn. Thử nghiệm các loại các dạng tự sát còn không phải là vì khiêu chiến tự thân cực hạn tiến hơn một bước mở rộng thân thể. Nhưng là bây giờ không phải lúc, lập tức phải tấn công hắc dạ băng hải tặc. Ung ung, biển khơi giống như nôi như nhau không ngừng kịch liệt đung đưa. Trong biển một cái tám móng bạch tuộc vậy hải vương giống. Dài đến 2.000 mét thân thể, dài đến 6.000 gạo bạch tuộc xúc tu. Tám cái bạch tuộc xúc tu đem tám cái hải tặc thuyền dùng xúc tu tột đỉnh cắm ở đáy thuyền nhờ ra. Mặt biển dơ hơn nửa không trung. Sau đó xúc tu một vung, tám chiếc thuyền tựa như cùng đạn đại bác như nhau đập về phía những thứ khác hải tặc thuyền. Các thuyền bè hải tặc thuyền trưởng rối rít lao ra hải tặc đoàn nửa đường chặn lại. Như vậy mà chỉ có ba cái bị băng hải tặc bách thú ba đại tai hải hỏa hoạn, dịch tai và nạn hạn hán ngăn lại. Còn lại năm hai bên đụng nhau. Ước chừng 13 cái hải tặc thuyền mấy ngàn người ở bạch tuộc hải vương giống đợt thứ nhất dưới sự đả kích tại chỗ hủy diệt. Đáng chết, bách thú Kaido ngay tức thì lao ra hải tặc thuyền. Người trên không trung hóa là một cái dữ tợn thần long quanh co quanh quẩn. Miệng khổng lồ dương ra, nóng bỏng nóng tức một miệng phun ra. Đỏ thẫm chùm tia sáng chỗ đi qua nước biển sôi trào tiến tới bốc hơi. Ngay cả là bạch tuộc hải vương giống hơn nửa người đều bị đạo này bắt trước hơi thở rồng nóng tức cho thiêu hủy thành than cốc. Chỉ có một cái bạch tuộc xúc tu kịp thời trốn vào biển hạ máu thịt gây dựng lại thành một cái chỉ. Có 10% bạch tuộc hải vương giống chật vật chạy trốn. Bách thú Kaido đạo này nóng tức, bởi vì trong đó nhiệt lượng so với 9 đuôi Biudama đều phải tăng thêm một bậc. Bách thú Kaido, âm ảnh phân thân động niệm ở giữa nuốt trái cây năng lực thức tỉnh bao phủ nước biển. Trung quanh, trái cây ác quỷ bản thân không cách nào trực tiếp điều khiển nước biển. Coi như là tự nhiên hệ đóng băng trái cây đều là thông qua chế tạo khí lạnh đông nước biển. Mà không phải là trái cây năng lực trực tiếp đối với biển nước sản sinh hiệu quả. Nhưng là dung hợp long côn hạch nguyên kết tinh nuốt trái cây lại có thể trực tiếp thông qua trái cây thức tỉnh năng lực điều khiển nước biển. Nước biển chung quanh vào giờ khắc này sống lại. Nước biển có nuốt trái cây năng lực như cùng một tờ miệng khổng lồ ăn nước biển chung quanh. Cuối cùng nước biển tạo thành một cái do nước tạo thành cự pháo. Trái cây năng lực phân giải nước biển xanh thành khí hydrogen và dưỡng khí chế tạo thành cao độ áp. Xúc đạn đại bác, cuối cùng toàn bộ cự pháo trở nên lớn gấp trăm lần. Bởi vì là nước biển tạo thành thậm chí không người có thể thấy cự pháo tồn tại. Người không thấy được, Haki Busoku nhưng phát giác, bách thú Kaido cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Nhưng hắn chỉ có thể dùng Haki Busoku cảm giác được nguy hiểm đến từ biển hạ. Nóng tức coi như lợi hại hơn nữa đối mặt toàn bộ biển khơi vậy miểu rất nhỏ. Hắn căn bản không tìm được trước thời hạn loại bỏ nguy hiểm phương pháp. Tất cả thuyền đội lập tức phân tán. Bách thú Kaido bay lên không tới gầm hét lên. Nhưng mà đã quá muộn. Núp ở biển dưới nước cự pháo phù ra mặt biển. dài đến 15.000 mét, nòng pháo thì có 3.000 mét to. Bên trong vô số khí hydrogen và dưỡng khí áp xúc đạn đại bác nổ ầm ra. Mạc mạc trái cây tăng lên gấp trăm lần tốc độ, điều kiện tiên quyết chỉ có số rất ít hải tặc phóng lên cao mượn tương tự hải quân sáu thước nguyệt bước thủ đoạn chạy tới trên trời. Chỉ gặp một khắc sau, băng hải tặc bách thú chu vi mấy chục hải lý bị nổ thành một cái thiêu đốt trên biển lớn vòng xoáy. Ngọn lửa rất nhanh bị nước biển dập tắt, nhưng mà băng hải tặc bách thú đã không dư thừa nhiều ít người sống. Sao Dung Kiều, xem hình man series sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng. Này nhé https://tuiencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tuiencv-nối-tsong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.